Chương 824, sợ sệt. Giang Tiểu Bạch lời nói đơn thuần suy đoán, bất quá cũng là có chút điểm căn cứ. Chứ gặp được việc gấp thiếu tiền, không mượn được tiền liền sống không nổi tình huống đặc biệt bên ngoài, vay tiền người đại khái phân hai loại, một loại là mặc kệ quan hệ có quen hay không đều sẽ mượn, một loại khác là chỉ tìm một hai cái tín nhiệm nhất hoặc là nói là khả năng nhất mượn đến tiền người mượn. Cái trước khó mà nói, nhưng người sau phần lớn là có tương đối mạnh lòng tự trọng người. Thải thải chính là cái lòng tự trọng rất mạnh người, chịu không được khí, sĩ diện, điểm này tại trấn nhỏ người một nhà lúc Giang Tiểu Bạch liền có cảm giác, hiện tại nàng có thế xin giúp đỡ đến chính mình nơi này, có thể thấy được cũng là không có biện pháp khác. Suy nghĩ một chút nàng từ trên cao rơi xuống tao ngộ, Giang Tiểu Bạch đối với chuyện này là lý giải. Trong tuyết đưa than khó, kia nàng nếu là không trả làm sao bây giờ Minh Châu lo lắng hỏi. Có thể để cho thải thải xin giúp đỡ đến Giang Tiểu Bạch nơi này, tưởng tượng liền biết số tiền sẽ không thiếu, vạn nhất đối phương đem tiền cầm đi lại không trả, cái này phải chỉnh thế nào mặc dù thải thải cảm thấy trong vòng sẽ làm như vậy người không nhiều. Sẽ không, nàng viết phiếu nợ. Giang Tiểu Bạch nói, liền lung lay điện thoại di động, nhường Minh Châu đi xem thải thải phát tới hình ảnh. Thải thải không biết là từ nơi nào sẽ trang giấy, ở mặt sau viết tay phiếu nợ, viết rõ hai cái người trong cuộc. Thời gian còn có số tiền, ngoài ra còn có nàng thân bút ký tên. Viết xong nàng chụp ảnh phát đến. Nếu là nàng thật nợ tiền không trả, Giang Tiểu Bạch chỉ cần đem cái này hình ảnh phát đến trên mạng, kia thải thải liền sẽ trực tiếp danh dự sẽ không. Dạng này a, cái kia còn tốt. Minh Châu nhẹ nhàng thở ra, cũng không biết nàng mượn nhiều tiền như vậy muốn làm gì. Giang Tiểu Bạch cười cười. Đại khái là bởi vì muốn mượn tiền. Thải thải sợ không nói rõ tình hình thực tế lời nói Giang Tiểu Bạch sẽ không để ý tới nàng, cho nên không đợi Giang Tiểu Bạch hỏi ra thanh, nàng liền đã đem tiền căn hậu quả cho nói rõ. Nàng vay tiền là vì còn Phương Hưng, sở dĩ như vậy vội vã trả, là không muốn cùng hắn có bất kỳ gốc mắc. Giang Tiểu Bạch đối với lời giải thích này tỏ vẻ thật tán thành, QNZ thật đồng ý cách làm của nàng, cho nên đợi đến thải thải nói xong cũng trực tiếp đồng ý vay tiền. Mà cái kia phiếu nợ thì là thải thải chủ động viết. Chắc hy ngoại tình tin tức nhiệt độ kéo dài vài ngày, trong này ở giữa, ảnh đế Lưu Triều luôn luôn chưa từng phát ra tiếng. Ngày thứ tư lúc, chắc hy ra mặt tiếp nhận video phỏng vấn. Không tệ, đối với ngoại tình những sự tình kia, ta đều thừa nhận. Chắc hy dài rất đẹp, có một loại thực chất bên trong vũ mị, tướng mạo cu nở dê thật diễm lệ. Mấy ngày nay nàng cơ hồ là bị toàn dân cuồng mắng. Toàn bộ ấy bố đều bị người cho đồ không thành dạng, bán hàng qua mạng nghe nói QNZ không kiên trì được bao lâu. Loại này đối với người nào đến nói đều thật chật vật tình trạng nhưng không có nhường chắc hy biến tiểu tụy. Con mắt của nàng rất sáng, thân sắc cử chỉ vẫn thong dong thoải mái, nhuộm thành màu hồng tóc phi thường chói mắt. Ta tại cùng bọn hắn phát sinh quan hệ phía trước liền nói rất rõ ràng, nhưng mà chơi một chút, phát tiết một chút áp lực của ta. Cho nên không để cho bọn họ đối ta ôm lấy bất luận cái gì chờ mong, điểm này bọn họ đều là biết đến. Có bao nhiêu cái à, ai biết được, tóm lại là không ít đi, bởi vì ta từ trước tới giờ không cùng một cái nam nhân ước hẹn vượt qua 5 lần, một khi đến 5 lần, ta liền sẽ không cùng hắn gặp lại. Vì cái gì đại khái là không muốn cùng người quá quen thuộc đi, nửa sống nửa chín liền rất tốt, dạng này liền sẽ bớt chút phiền thoái. Đối với phóng viên đặt câu hỏi vấn đề, Chắc Hy trả lời không có chút rung động nào, có đôi khi nói chuyện còn có thể câu lên môi đỏ cười khẽ một chút. Ta tại sao phải ngoại tình khác nhau nam nhân đương nhiên là bởi vì trả thù. Nói đến đây câu nói lúc, Chắc Hy rốt cục trừng lên mí mắt. Ta so với hắn nhỏ hơn 20 tuổi, là hắn cường thế xâm nhập cuộc sống của ta, ngay từ đầu hắn thành thục lại ưu nhã, là thân thể người gián thân sĩ, ôn nhu lại tốt tính, ta bị hắn thành thục đả động. Trên người hắn lịch duyệt dấu vết nhường ta động lòng, cho nên ta mới không để ý người nhà phản đối đi cùng với hắn. Ta đi cùng với hắn lúc hắn còn tại ngành giải trí, hắn có công tác của hắn, ta QNZ đang bận chuyện của ta, bình thường gặp mặt không coi là nhiều, mỗi lần gặp mặt đều thật vui sướng, cho nên tại mấy tháng sau cầu mong gì khác cưới lúc ta đáp ứng. Nhưng không nghĩ tới cưới sau hắn sẽ khủng bố như vậy. Chắc hy cúi đầu, ngón tay thỉnh thoảng động thủ. Bôi xinh đẹp móng tay đều tại chiết xạ ánh sáng, khống chế của hắn muốn đã đến mức độ biến thái, ta muốn ăn cái gì, ta muốn mặc cái gì, ta cần cùng bằng hữu gì gặp mặt muốn gặp bao lâu cái này hắn hết thể muốn xen vào. Có một lần ta cùng một cái nữ sinh bằng hữu đi xem phim, kết thúc sau ăn cơm chiều, quá trình bên trong hắn mở video đến tra cương vị, cũng yêu cầu ta cơm nước xong xuôi muốn lập tức trở về đi, nhất định phải tại 9 giờ phía trước về đến nhà. Ta làm theo, cơm cũng chưa ăn hết liền vội vàng hướng trở về, nhưng là bởi vì trên đường kẹt xe trễ 8 phút, cho nên liền bị hắn lần thứ nhất trừng phạt. Trên người của ta có không ít vết thương, đau ta ngày thứ 2 toàn bộ ngày co quắp trên giường không thể động, còn hắn thì ôn nhu tỉ mỉ chiếu cố ta, nấu cơm cho ta, đút ta ăn cơm, lại tự mình rửa chén, trả lại cho ta thay quần áo tẩy áo lót ta. Cái này thật quan tâm cử động đặt ở bình thường sẽ để cho ta xúc động, nhưng ta lúc ấy lại là toàn thân rét run. Từ đó trở đi, ta liền biết cái gì là địa ngục, hắn tại điện thoại di động ta thượng trang theo dõi, hắn có ta sở hữu bằng hữu phương thức liên lạc, chỉ cần tìm không thấy ta, liền sẽ lần lượt hỏi ta bằng hữu. Hắn sẽ muốn cầu ta về nhà thời gian, sẽ quản bó ta áo lót kiểu dáng hòa, ta hết thể đều phải ấn hắn quy định đến, chỉ cần làm không tốt, hắn liền sẽ trừng phạt ta. Nói đến trừng phạt hai chữ lúc, Chắc Hy liền ngoắc ngoắc môi, lộ ra một cái rất có lạnh lẽo dáng tươi cười. Hắn từng nói với ta, hắn phía trước không phải như vậy, nhưng hắn là quá yêu ta, hắn cảm thấy ta quá nhiều xinh đẹp, nhường hắn không có cảm giác an toàn, cho nên mới muốn để ta nghe lời. Có thế ta tự nhận chuyện của mình làm đã cho hắn đầy đủ cảm giác an toàn, nhưng mà hắn vẫn còn bất mãn ý ta tại lúc trước hắn nói qua một lần yêu đương, đã không phải là xử nữ, vì chuyện này, hắn luôn luôn mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ phát một lần cuồng, hắn nói hắn ngại muốn chết, hận không thể đem. Bạn trai cũ của ta chả ta bạn trai cũ năm trước là được bệnh nan y lìa chết rồi, ngay tại dưới mặt đất, ta cũng rất hy vọng hắn đến dưới đất đi chặt người ta. Dạng này ta liền giải thoát. Ta muốn ly hôn, hắn không để cho, hắn nhận biết có tinh anh luật sư, ta đi kiện đánh không lại hắn, hơn nữa dù cho ly hôn, loại này tên điên QNZ sẽ không bỏ qua cho ta. Nếu dạng này, vậy liền lẫn nhau tra tấn đi, hắn không phải để ý ta từng có nam nhân sao ta đây tìm khác nhau nam nhân làm. Dạng này hắn biết sao phải có nhiều kích thích ra chắc hy giọng nói phần lớn là rất bình thản, chỉ có ngẫu nhiên mới có thể lộ ra cười lạnh. Phỏng vấn nàng người nữ chủ trì ngay từ đầu còn thần sắc bình thường, nhưng nghe nghe đã cảm thấy hai luống cuống, trung gian nhiều lần xê dịch cái ghế, giống như là đứng ngồi không yên dường như. Người chủ trì cảm thấy, Chắc Hy cùng Lưu Triều đều không phải người bình thường. Nàng có chu tờ sợ sệt.